Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao? Hắn tức giận mà trừng nàng. Em không thể tin được, bởi vì mãi cho đến vừa rồi, tâm của em vẫn còn bị đau, đã bị anh làm tương tổn rất đau, đều là đau muốn chết. Nàng chỉ ngực của mình, hai con người chứa đầy nước mắt đầy oán hận. Hắn tâm rung động, tim đau lòng lại càng đập nhanh hơn mà ôm lấy nàng, bất ngờ cúi xuống dừng ở đôi môi nàng mà xâm nhập triền miên lưu luyến. Chính là đôi môi mềm mại này, đây mới là thứ hắn muốn. Hơi thở ngọt ngào tới mắt, cơ thể nhỏ bé không xương, không thể lý giải được, hắn đã bị nàng thu hút. Nữ nhân hắn chỉ muốn có nàng, chỉ một mình nàng mà thôi, ai cũng không thể thay thế được, không có nữ nhân nào có thể thay thế được. Nỗi nhớ chất chứa hàng đêm hóa thành dục vọng, hắn giống như là dã thú đói khát, điên cuồng mà cắn mút lưỡi nàng, phát tiết nỗi tương tư trong nhiều ngày qua. Nàng hít thở không thông, nhưng loại cảm giác không thở nổi này lại làm cho người ta mê say. Bởi vì hắn khí phách ngang ngực thô bạo chiếm lấy môi nàng, lòng của nàng đau nhức, lập tức cũng không khỏi bệnh, trái tim của nàng đã sống lại. Hắn có khăn buông môi của nàng ra rồi mới nói, hiện tại em đã tin chưa hả? Vẫn là không có. Nàng lời còn chưa dứt thì cái miệng nhỏ nhắn lại bị lấp kín, hơi thở nóng rực thẳng tiến vào trong miệng của nàng. Hắn hôn so với vừa rồi càng thêm kiêu kích phiêu tình, càng thêm cuồng dã. Hắn không muốn nhiều lời vô nghĩa, một cái hôn nồng nhiệt so với lời giải thích xa ra thì hữu dụng hơn. Nàng bị hôn đầu choáng váng, mắt hoa, ý loạn tình mê, đôi môi nồng cháy của hắn như là nói cho nàng biết hắn thật sự yêu nàng. Hai người hôn nhau một hồi lâu, hắn xoay mình ngẩng đầu nói thẳng, đi theo ta. Nàng nghe mắt mấy cái ngạc nhiên hỏi, đi ư? Là đi đến nơi nào? Đương nhiên là đi U Minh Hội, ta không thể để cho em lấy tiểu quỷ đằng tế được. Hắn nắm lấy tay nàng mà ra khỏi phòng. Đợi một chút Tuyền Lân à, em không thể đi, không thể đi theo anh được. Nàng kích động tránh xa hắn, đứng ở bên cầu thang. Vì sao không thể chứ? Hắn sắc mặt khẽ biến. Đình Lực đã nhắc nhở em, không nên phá hư mối quan hệ giữa anh cùng với đằng tế. Nàng ngập ngừng nói, tầm vừa mới phiêu ở trên thiên đường lại rơi xuống hiện thực. Vũ Tuyệt Luân yêu nàng thì có lợi ích gì? Hắn biết yêu nàng, ngược lại càng thống khổ, bởi vì nàng vẫn phải gả cho đằng tế. Nàng không thể nào thay đổi được số mệnh. Ta cùng với tiểu quỷ kia không có tình nghĩa gì. Hắn hừ lạnh, một phen nắm chặt lấy tay nàng, dùng sức mà kéo nàng xuống lầu. Nàng lo lắng hắn bởi vậy mà đụng chạm đằng tế, đến lúc đó sự tình càng không thể nào cứu vãn nổi. Ta tuyệt đối sẽ không đem em tặng cho đằng tế, tuyệt đối là không. Hắn ôm vai nàng vẻ mặt kiên định. Nhưng mà... Đừng nói nữa, em cứ đi theo ta là được rồi. Hắn quát khẽ một tiếng, thầm nghĩ nhanh một chút mà mang nàng rời đi. Nàng không hề nhiều lời, bởi vì trong lòng kỳ thật lo lắng rất nhiều, cũng có một chút hy vọng. Nếu có thể cùng hắn vĩnh viễn ở chung một chỗ thì thật là tốt biết bao. Bọn họ ra khỏi hội quán, đi thẳng vào trong hoa viên. Sắc mặt chợt biến, cước bộ dừng lại, bởi vì trên lối mòn của hoa viên, đằng tế đang im lặng đứng đó. Người đây là đang muốn mang tần nương của ta đi nơi nào chứ? Tuyệt Lân. Đằng tế một thân áo choàng trắng, hai tay để ở sau thắt lưng lạnh lùng hỏi. Chu Mạch Mạch kinh hãi trừng lớn hai mắt, trái tim thiếu chút nữa thì ngừng đập. Đằng tế đã trở về từ khi nào? Hôm qua mới nghe người khác nói hắn đang ở Nhật Bản. Nàng ta sẽ không trở thành tân nương của người. Nàng ta là của ta. Vũ Tuyệt Lân khẩu khí mạnh mẽ, ngang nhiên mà đối diện với hắn. Đây là lần đầu tiên hắn quyết tâm cùng đằng tế đối kháng. Người quá tự phụ. Vi phạm một lần ta có thể tha thứ cho người. Không nghĩ tới người còn không biết hối cải, cứ nhất định được đằng chân lên đằng đầu, muốn bắt các Chu Mạch Mạch. Đằng tế vẻ mặt băng lãnh, ánh mắt sắc lạnh đến cực điểm. Người nàng yêu là ta, cũng không phải là ngươi. Ngươi cần gì phải miễn cưỡng nàng chứ? Hơn nữa, ta rất rõ ràng ngươi không thương nàng. Hắn không bị khí thế của đằng tế áp đảo mà trào phúng nói. Ta yêu hay không, đó là chuyện của ta. Nhưng khiến nàng yêu thương ngươi là ngươi đã sai. Ngươi không nên mê hoặc nàng, lại càng không nên không biết tự kiềm chế. Dù sao nàng cũng là vị hôn thê của ta. Đằng tế nheo nheo mắt, từng bước hướng tới hắn mà đi tới. Hắn tự biết mình đối lý, nhưng không nói nên lời. Trước kia ta có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi, sự kiêu ngạo bất tuân, có thể quan dung cho ngươi kiêu ngạo vô lễ. Nhưng lúc này đây, ngay cả nữ nhân của chủ tử, ngươi cũng muốn cướp đoạt. Ta thật sự nếu không cho ngươi một chút giáo huấn, có lẽ ngươi nghĩ đến chính mình là tường hòa hội quán lão đại, có thể vô pháp vô thiên. Đằng tế đi tới trước mặt hắn, vẻ mặt hung dữ mạnh mẽ. Ta cho tới bây giờ cũng không thừa nhận ngươi là chủ tử của ta. Hắn hận nhất Đằng Tế luôn tự cho mình có tư thái chủ nhân, lại còn luôn đem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net